Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 43, Dương Gian gọi điện tới. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn không nhúc nhích, rất bình tĩnh nhìn quỷ ảnh vọt tới. Lệ, quỷ đứng là rất khủng bố, nhưng quỷ ảnh đối với hắn mà nói, còn lâu mới đạt tới mức độ uy hiếp, bởi vì bản thân nó cũng chỉ là một mảnh ghép không trọn vẹn. Mắt thấy Tô Viễn sắp bị quỷ ảnh bắt được, nhưng ngay sau đó, hắn lại bỗng nhiên biến mất, xuất hiện ở phía sau thi thể cách đó không xa, một đôi tay lặng lẽ bao trùm đầu thi thể, giống như muốn che đi hai mắt thi thể. Là Tô Viễn, hắn vận dụng năng lực quỷ thủ. Một khi thành công, như vậy quỷ ảnh sẽ bị áp chế. Tuy nhiên, sự thật thường bất ngờ. Khống chế thất bại và loại hoạt động này, bởi vì lúc linh dị của quỷ thủ bao trùm lên, cổ thi thể kia bỗng nhiên đứt gấy, đầu rơi xuống, chỉ còn lại một thi thể không đầu, cao lớn đứng tại chỗ. Quỷ ảnh không đầu không có đầu, đầu thi thể đều là nó dùng linh dị của bản thân ghép lại, mà loại linh dị tạo thành này bị một loại linh dị khác phá vỡ, cân bằng mất đi, cho nên đầu thi thể rơi xuống. Quỷ thủ áp chế thất bại, lại còn có cách này sao? Chừng nào tôi lấy đầu xuống, anh sẽ không đối phó được tôi sao? Thấy tình huống này, Tô Viễn nhịn không được chửi thầm trong lòng, nhưng đúng là hắn chưa từng nghĩ tới tình huống này. Kỳ thật hắn khống chế linh dị cũng không quá hoàn chỉnh, lỗ hổng quá nhiều. Lấy mảnh ghép linh dị hắn khống chế mà nói, khi đối mặt với một số linh dị nào đó có thể sẽ có tác dụng rất lớn, cũng có thể sẽ bị khắc chế rất nghiêm trọng. Giống như bây giờ, quỷ thủ không thể áp chế quỷ ảnh không đầu. Nếu hắn chỉ là một ngự quỷ giả khống chế được quỷ thủ phòng, chừng lần này hắn toi rồi. Nhưng may mắn mà hắn không bị con đường đánh dấu vừa nặng nề vừa xa xôi. Tô Viễn thở dài, nhìn một bóng người mơ hồ đi ra khỏi trong thi thể. Chiều cao, kích thước của nó nhanh chóng thay đổi, biến thành dáng vẻ cao thấp, béo và gầy. Chỉ là quỷ ảnh này vẫn không có đầu. Quỷ ảnh không đầu, bộ mặt thật của tên lệ quỷ này, mặc kệ như thế nào, Tô Viễn cuối cùng cũng ép nó ra ngoài. Quỷ ảnh vừa xuất hiện đã nhanh chóng áp sát, như muốn cùng hắn hòa làm một thể. Chẳng qua Tô Hiên không để ý tới, tự mình bắt đầu đánh dấu. Hệ thống, đánh dấu cho tôi. Hệ thống đánh dấu thành công. Nhận được nến quỷ, số lượng là 3, hả, vật phẩm linh dị. Tô Viễn hơi sửng sốt một lát. Hắn còn tưởng rằng lần này sẽ đánh dấu được bộ phận lệ quỷ mới, không nghĩ tới lại đánh dấu được nến quỷ. Nhưng nến quỷ cũng khá tốt, ít nhất sau khi thắp sáng nó, có thể tránh được lệ quỷ tập kích, có thể gia tăng tỷ lệ chịu đòn của ngự quỷ giả rất lớn. Loại vật này cho dù là tự dùng hay là tặng người đều là vô cùng tốt. Chẳng qua khi Tô Viễn lấy được nến quỷ, sắc mặt hắn đều đen. Hắn tức giận bởi vì nến quỷ mà hắn lấy được trong tay có hai trắng một đỏ. Mọi người đều biết nến quỷ màu trắng có tác dụng hấp dẫn lệ quỷ, mà nến quỷ màu đỏ mới có thể dùng để tránh lệ quỷ tập kích. Trên người hắn rõ ràng đã có chuông quỷ là thần khí tự sát. Hệ thống lại hết lần này tới lần khác còn đánh dấu cho hắn nến quỷ màu trắng, đây là sợ hắn chết không đủ nhanh sao? Thật sự không được hai đỏ một trắng cũng được. Tô Viễn cảm nhận được ác ý ngập tràn. Hắn bị nhắm vào rồi, y luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Tô Viễn yên lặng thu hồi nến quỷ. Sau đó hắn nhìn về phía quỷ ảnh dựa vào trong con ma nơ canh. Vừa rồi lúc lệ quỷ phát động tập kích, hắn đã sớm thay đổi vị trí với ma nơ canh. Bề ngoài giống như vẫn đứng một chỗ. Thật ra không phải, năng lực của quỷ vực đúng là tốt, ngay cả lệ quỷ bình thường cũng có thể che đậy. sẽ bị quỷ vực ảnh hưởng. Ví dụ như hiện tại quý ảnh giống như biết không làm gì được Tô Viễn, ngay cả ma nơ canh, tựa như mọi thứ đều gió êm sóng lặng, chỉ có Tô Viễn biết tất cả đều là giả dối, là ảo giác thôi. Chỉ cần quỷ ảnh tìm được cơ hội, nó sẽ không do dự mà tập kích, cướp, lấy mảnh ghép linh dị của bản thân, bởi vì bản năng của quỷ ảnh là muốn chắp vá một thân thể thuộc về lệ quỷ. Tô Viễn xoay người rời đi không chút do dự. Đối với hắn, một khi hoàn thành đánh dấu, lệ quỷ dễ mất đi tác dụng. Về phân khống, chế quỷ ảnh càng không có khả năng. Trước tiên không nói mạo hiểm thay đổi cốt truyện. Một khi thật sự khống chế quỷ ảnh, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể gặp phải vấn đề lệ quỷ hồi sinh. Trừ phi là chỉ số thông minh offline mới có thể đi làm loại chuyện ngu ngốc này. Cho nên Tô Viễn dứt khoát rời đi, lấy phạm vi bao phủ của quỷ vực. Không đi hai bước cả người hắn đã quỷ dị xuất hiện ở ngoài cửa lớn trung tâm thương mại. Quỷ ảnh không có đầu kia sẽ không ngốc nghếch đuổi theo chứ. Cách chương.